Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, tiến hóa Sten. Dài đến một tháng tuyệt cũng không có để Fenyuki đối với niệm năng lực chi phối sinh ra chút nào xa. Lạ, thật giống như xe đạp một khi học được liền sẽ không quên. Loại cảm giác này đã bị ánh vào hắn quen thuộc bên trong. Cùng không ngừng ở trong người phồng lên gợn sóng khác biệt. Niệm năng lực nhu hòa mà lại không có hình thể, lơ lửng không cố định nhưng lại mười phần nhu hòa, giống như là một tấm lụa mỏng khoác lên người. Nếu không phải chủ động đi nhận biết, rất dễ dàng liền đem nó xem nhẹ. Không biết nên như thế nào hình dung nhan sắc nể tình Fenyuki quanh người lưu động. So với lúc đầu vừa vặn kích phát lúc lại nhiều mấy phần mềm mại. Đem hai tay của mình khoác lên ly pha lê hai bên. Fenyuki dùng ý thức chỉ huy niệm hướng phía trong nước đưa đi. Quá trình này kỳ thật cũng không dễ dàng. Bởi vì Fenyuki bản thân là nắm giữ gợn sóng. Tại đem lực lượng đưa hướng trong nước thời điểm. Gợn sóng cũng biết không tự chủ từ đầu ngón tay thả ra. Mà Fenyuki cho tới nay đều rất kháng cự đem gợn sóng cùng niệm cùng một chỗ sử dụng. Bởi vì hắn rất lo lắng cho mình lại bởi vậy trong lúc vô tình tu được đem niệm hóa thành gợn sóng. Hệ biến hóa năng lực. Cũng may gợn sóng cùng niệm vẫn là có trên bản chất khác biệt. Mặc dù đồng dạng là sinh mệnh lực phương hướng lực lượng. Nhưng là phương hướng phát triển lại hoàn toàn khác biệt. Gợn sóng thuộc về đem sinh mệnh hoạt động cụ tượng hóa sản phẩm. Là một loại tính thực chất lực lượng. Mà niệm năng lực thì càng có khuynh hướng triết học, là một loại đến từ tâm linh duy tâm chi vật. Nếu như cứng rắn muốn tương đối lời nói, niệm năng lực ngược lại càng tiếp cận với Sten. Ôm loại này mạch suy nghĩ, Fenyuki tại bỏ ra 2 ngày thời gian đằng sau, cuối cùng là thành công đem 2 cái này khác biệt ra. Nhìn xem đơn thuần, không mang theo bất luận cái gì gợn sóng niệm năng lực. Fenyuki không kịp chờ đợi đem hắn đưa vào trong nước. Sau đó, cái kia thanh tịnh nước liền nhiễm lên nhàn nhạt màu tím. Hệ phóng xạ, Fenyuki có chút khó chịu nhíu mày. Bất quá rất nhanh, hắn phát giác được không đúng. Bởi vì một tia thơm ngọt nhưng lại mang theo mùi tanh khí tức bay vào trong lỗ mũi của hắn. Vươn tay dính lấy nước liếm lấy một chút. Fenyuki sắc mặt bỗng nhiên quái dị, hương vị cũng thay đổi, đồng thời có được hệ phóng xạ cùng hệ biến hóa sao? Không, đây cũng là hệ đặc chất đi, là bởi vì ta Sten sao? Fenyuki đã lâu đem Sten gọi đi ra, cũng không có nhập trước đó như thế cảm thấy mặt nạ tới tay. Ngược lại càng giống là nhiều một cái chân hoặc là một cái tay đồng dạng. Ta đi. Ta Sten tiến hóa rồi. Fenyuki đột nhiên xoay người. Lại nhìn thấy một cái mới mặt nạ xuất hiện ở phía sau mình. Cùng nguyên bản chỉ che khuất ánh mắt cùng 1/3 khuôn mặt nửa che mặt nạ khác biệt. Đây là một cái đem trọn khuôn mặt bao trùm lên tới vẻ mặt hình dáng mặt nạ. Ngoại trừ lên đỉnh đầu vị trí một cặp tay mèo hình dáng hình tam giác nhô lên bên ngoài. Cái mặt nạ này bày biện ra một loại trắng thuần trạng thái. Ngoại trừ không tốn văn bên ngoài, cùng nhật hệ anime bên trong thường gặp mặt mèo mặt nạ cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng để Fenyuki cảm thấy ngoài ý muốn, là tấm mặt nạ này tại không có mang lên mặt thời điểm. Hai mắt vị trí cũng là phong bế, ở đâu hơi lõm xuống trong hốc mắt, có thể nhìn thấy 2 cái màu vàng mèo dựng thẳng con ngươi. Nhìn cái kia linh động bộ dáng, hiển nhiên không phải cái gì đơn giản trang trí. So với trước đó khô khan mặt nạ, cái mặt nạ này càng giống là một cái vật sống. Diện tích che phủ tích tăng lên, là ám nghiền ngụy trang bộ phận càng nhiều sao. Hơn nữa tựa hồ có nhất định bản thân ý thức. Fenyuki thăm dò tính vươn tay, sau đó liền bị cái này mèo mặt nạ cắn một cái. Ân. Một cái cắn này Fenyuki mới chú ý tới. Nguyên lai cái mặt nạ này có thể chia trên dưới 2 bộ phận. Ngạch, ở giữa còn có răng. Mặc dù không đau, nhưng là không hiểu thấu lưu lại dấu răng. Ngạch, dấu răng, nương theo lấy trên mu bàn tay cái kia dấu răng xuất hiện. Một loại nào đó tựa như nghe nhầm đồng dạng tin tức bắt đầu tràn vào đầu óc của hắn. Đồng thời dựa theo hắn biết rõ Stan có thể nỗ lực phương thức hiện ra chí mạng ngụy trang ác hai. Lực phá hoại, E tốc độ, C tầm bắn, C tiếp tục lực, A độ chính xác, A trưởng thành tính, A tốc độ cùng tầm bắn tăng lên một điểm. Bất quá như thế cái mặt nạ, muốn tốc độ cùng tầm bắn có tác dụng quái gì a? Fenuki đưa tay chọc chọc tung bay ở bên người mặt nạ. Sau đó đương nhiên lại bị cắn một mùm, lại nói trước đó còn không có phát hiện, cái đồ chơi này còn có chút giống như hư mặt nạ. Bất quá muốn đáng yêu một ít cũng là phải, mặc dù như cũ không thể ơ le, nhưng là Stan có ý thức đằng sau, chỗ tốt vẫn là rõ ràng. Nhất trực quan một điểm, đó chính là Fenuki có thể trực tiếp biết Stan năng lực. Cái này Stan tiến hóa đến ác hai đằng sau, có được ký ức thiên phú lực lượng. Đơn giản tới nói, nếu như Fenuki thành công ký ức gon, liền có thể đạt được bao quát nhạy cảm khứu giác, linh xảo thân thể, khổng lồ tiềm ẩn niệm lượng chờ chút thiên phú. Nghe tựa hồ rất cường đại, nhưng là giới hạn cũng không thiếu. Thứ nhất, cái thiên phú này là theo chân mặt nạ ký ức đi. Đối với phổ thông ký ức thể tới nói, dùng một lần ngụy trang liền sẽ biến mất, mà đồng thời đạt được thiên phú cũng biết biến mất, chỉ có thông qua vĩnh cửu ký ức mới có thể một mực giữ lại. Hơn nữa nếu như dùng những ký ức khác thể thay thế vĩnh cửu ký ức, như vậy cái thiên phú này đồng dạng sẽ biến mất. Mà trước mắt vĩnh cửu ký ức cột cũng chỉ có 7 cái. Tiến hóa sau tăng lên mà thôi, hơn nữa trong đó 2 cái còn bị chiếm. Thứ hai, có thể ký ức chỉ có thiên phú, kỹ năng gì gì đó đều không có, cho nên phải tự mình đi mở mang. Tỉ như ký ức gon, Fenifki liền có cái kia hắn loại kinh khủng tiềm ẩn niệm lượng, nhưng là muốn khai phá đi ra còn muốn chính mình đi luyện tập. Thứ ba, cũng là phiền toái nhất một điểm, đó chính là mỗi cái thiên phú đều là tương đối độc lập. Hơn nữa chỉ có thể ở ngụy trang trạng thái dưới mới có thể đối với hắn tiến hành khai phá. Đơn cử cực đoan một điểm ví dụ, Fenifki ký ức lúc còn trẻ Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, đồng thời có được tiên nhân thể cùng tiên nhân mắt thiên phú. Nhưng là hắn muốn học mộc độn, như cũ muốn biến thành Senju Hashirama mới có thể học được. Mà muốn thăng cấp Sharingan, cũng phải biến thành Uchiha Madara. Bất quá chỗ tốt cũng có, đó chính là hai người đồng thời đạt tới tương ứng nhu cầu thời điểm. Làm bản thể Fenuki là có thể đem hai cái thiên phú đồng thời sử dụng, từ đó khai phá ra Rinnegan. Hơn nữa không có tế bào bài xích loại hình phiền phức. Đương nhiên, nếu như Fenuki không cẩn thận xóa bỏ một cái ký ức, như vậy hắn thật vất vả tu luyện ra được đồ vật liền cũng bị mất. Cái này có điểm giống Pokemon cách đấu cảm giác. Ngươi có thể từ trò chơi khác trong số tài khoản đem bồi dưỡng tốt Pokemon lấy ra dùng. Nhưng là muốn thăng cấp, thay đổi kỹ năng, người vẫn là đến về tương ứng trò chơi mới có thể. Hiểu rõ đến những thứ này đằng sau, Fenki sắc mặt lập tức có đen một chút. Mặc dù xem ra rất tốt, rất cường đại, nhưng là tổng kết xuống, đơn giản gân gà hai chữ. Dù sao hắn chỉ là một người, muốn đem thiên phú của mình phát huy đến cực hạn đều rất khó khăn, huống chi muốn phân tâm đi mở mang cái khác thiên phú. Có loại kia tâm tư đem một hạng năng lực khai phá đến cực hạn không tốt sao? Bác vẫn là tinh, đó là cái vấn đề. Fenifki sờ lấy cằm của mình, lập tức nhưng lại buồn cười lắc đầu. Người có thiên phú không phải dễ dàng như vậy ký ức. Chờ lấy được đáng giá để cho mình động tâm thiên phú sau lại nghĩ những thứ này đi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.